Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1801, chương 1828, tới địch. Huyết tộc là một cái đặc thù sinh mạng thể tộc quần. Bọn họ với Trường Không Vô Kỵ sáng tạo nhân loại bất đồng. Bọn họ rất đơn giản một, hơn nữa chân chính huyết tộc, đều là sống nhờ ở cùng một cái dưới Internet. Phía trên chủ thể, vĩnh viễn so với phía dưới đệ nhất cao hơn nhất đẳng. Coi như lấy tánh mạng bọn họ cũng sẽ là rất dễ dàng sự tình. Ở cửu đại thần binh bên trong, trận tác dụng chính là huyết tộc ô lưới hình thái, khống chế trong thiên hạ hết thảy. Cho nên ở có chút đặc định dưới tình huống, thực ra trận càng cường đại hơn đáng sợ, để cho người sợ sợ hãi. Có thể là trừ trận trở ra, ở trong huyết tộc, chưa từng nghe nói có người có thể chân chính vận dụng này chủng loại tựa như năng lực khống chế. Nhưng hôm nay Hạ tiểu thư, đoán là chân chính thấy được, cái gì gọi là cường đại. Trường Không Vô Kỵ giấu tay giấy gấp hợp đi ra thời điểm. Hắn mình tựa như là biến thành, cai ẩn, một cái to lớn ô lưới hình thái huyết mạch. Vào lúc này lan tràn mà ra, bao phủ đến quanh người các nơi địa phương, trong đó có một cái, càng là trực tiếp tiến vào Hạ tiểu thư trong thân thể, đâm vào nàng mệnh nguyên chỗ điểm. Không một lát thời gian đi qua, Hạ tiểu thư liền cảm giác mình hết thảy đều bị Trường Không Vô Kỵ khống chế, cho dù là chính mình biết hết thảy, hay hoặc giả là kinh nghiệm đã từng trải qua toàn bộ. Đều được Trường Không Vô Kỵ tiện tay được đồ vật, cho dù là nàng sinh mệnh, cũng đều tẫn trong một ý nghĩ, có thể dư lấy dư đoạt, ngươi thành chủ nhân ta. Hạ tiểu thư có chút mất mát vừa nói, những chuyện này nàng cũng thì không cách nào phản kháng. Lúc này Trường Không Vô Kỵ khẽ mỉm cười, đưa tay vỗ một cái nàng sau lưng nói, ngươi hết thảy, ta đã toàn bộ đều biết. Cơ hồ toàn bộ người Hạ gia cũng nhằm vào quá phụ thân ngươi. Hơn nữa khu trừ hắn đến nơi này, đưa đến hắn không có hợp lý tài nguyên chữa thương mà chết. Ngươi muốn giết sạch những thứ kia cừu nhân, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Ta biết rồi, ta đây hẳn làm như thế. Hạ tiểu thư hỏi nhỏ, rất đơn giản, câu cá a, trước không phải đã nói sao? Liền như vậy. Chính ngươi thảo luận, ta xem thực lực của ta sau khi tăng lên đến trình độ nào. Ngươi đang nghĩ biện pháp liền vâng. Trường Không Vô Kỵ chỉ đơn giản như vậy phân phó một tiếng sau. Chính mình vung tay lên, cũng để cho hai người chính thức chia lìa rời đi. Mỗi người sau khi mặc quần áo xong, Hạ tiểu thư đã có thể ở rất thời gian ngắn ngủi trong. Biết bước kế tiếp làm như thế nào. Sửa sang lại chính mình dáng vẻ, nàng liền hướng ngoài cửa kêu, đưa huyết quang thạch vào bên trong, tôn chủ nhân hiệu lệnh, bên ngoài kia một đám huyết người, hầu môn, rối rít cao giọng đáp lại, sau đó rối rít tiến vào phòng khách bên trong. Lúc này, bọn họ cũng đã ở bên ngoài đã làm một chút chuẩn bị. Mỗi người trong hai tay, cũng lôi kéo một cái to lớn mâm. Phía trên đặt từng viên đỏ như màu máu, linh lóng lánh huyết quang thạch, số lượng chừng mấy trăm viên nhiều. Rất tốt, có những đá này trợ giúp, ta nghĩ ta tiến vào đệ tam trọng, trước mắt cũng sẽ không lo lắng lực lượng gì ngọn nguồn chuyện. Trường Không Vô Kỵ hết sức hài, lòng vừa nói, chính mình vẫy tay một cái, toàn bộ huyết quang thạch đều đến hắn quanh người. Chủ nhân! Ngươi hảo hảo tu hành, ta cáo lui trước. Hạ tiểu thư chủ động dẫn tất cả mọi người rời đi. Mà nàng thái độ khiêm nhường, dĩ nhiên cũng để cho tại chỗ toàn bộ huyết người hầu một trận kinh ngạc, các nàng chủ nhân lại còn thành đối với phương người làm. Vốn cho là dâng hiến thân thể sau, có thể khống chế đối với phương đâu rồi. Chả thế nào thành đối với phương người làm. Này cấm thuật cũng không đính dụng rồi sao? Không quản bọn hắn nghĩ như thế nào pháp, ngược lại Hạ tiểu thư đều được nô bộc. Sau đó trong thời gian, toàn bộ rút lui, không khoát trong căn phòng. Trường Không Vô Kỵ tại chỗ ngồi xếp bằng. Hắn công pháp toàn lực vận hành sau này. Một cổ khổng lồ sức hấp dẫn, trải rộng ở thân thể một tuần. Không cần nhiều lời, những thứ này huyết quang thạch, từng cái bị Trường Không Vô Kỵ hấp thu cùng khống chế. Rối rít trôi lơ lửng đến trong hư không, tiến tới tạo thành lực lượng tuần hoàn thả ra trạng thái. Mà những lực lượng này hấp thu cuối, dĩ nhiên là nơi này Trường Không Vô Kỵ. Hắn tu vi cảnh giới, cũng ở vào giờ phút này xảy ra trường túc biến hóa. Gần như lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên điên cuồng mà bắt đầu. Nhị trọng nhất phẩm đến nhị phẩm, lại cũng chỉ là mấy hơi thở trong cũng đã hoàn thành. Mặc dù nói, phía sau nhất định sẽ chậm lại, nhưng là Trường Không Vô Kỵ chính mình cảm giác, khẳng định cũng sẽ không vượt qua một ngày, liền có thể hấp thu xong. Có lẽ tiến vào tam trọng, chính là dự tính bên trong sự tình. Hắn ở chỗ này kinh thiên động địa tăng lên, phía ngoài cung điện hạ tiểu thư một đám người, rối rít cũng kinh ngạc đến cực đoan trạng thái. Hắn rốt cuộc là người nào? Tại sao hắn hấp thu có thể thoáng cái khống chế nhiều máu như vậy quang thạch? Hắn tấn thăng tốc độ, cũng làm cho người rất chắc lưỡi hít hà đi. Ai nói không phải sao? Đây quả thực đáng sợ. Tiểu thư, ngài và hắn tương đương, cũng đừng hỏi. Các ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy ta cùng hắn đang làm gì chứ? Hạ tiểu thư giống vậy khiếp sợ. Chẳng qua là nàng lúc này, căn bản không có tiếp tục biểu lộ ra. Ngược lại hỏi thăm chuyện khi trước. Đối với Trường Không Vô Kỵ đủ loại rung động năng lực, nàng đã thành thói quen. Ngạch, vâng, có lỗi với tiểu thư. Chúng ta cũng không phải cố ý. Chẳng qua là bình thường phòng chính đều có thể tùy ý vào cho nên lần này. Mấy cái huyết người hầu, rối rít quỳ lại ở hạ tiểu thư trước người. Kính xin hạ tiểu thư tha thứ. Nhưng là, lúc này hạ tiểu thư, một tay nhẹ nhàng duỗi mà bắt đầu. Nàng đối với mấy người này, ủng ngó sinh mệnh quyền hạn khống chế, bởi vì bọn họ đều là nàng tự mình bồi dưỡng. Ta việc trải qua những việc này, không thể có bất kỳ biết đến. Hơn nữa thân thể ta chỉ trung thành với một người, cho nên các ngươi đều phải chết. A, tiểu thư, phúc. Lời sau khi rơi xuống đất, chính là hạ tiểu thư thủ đoạn toàn diện thả ra. Vừa mới nhìn thấy nàng và Trường Không Vô Kỵ ân ái, những thứ này huyết tộc huyết người hầu môn toàn bộ chết ở chỗ này. Làm xong hết thảy các thứ này, hạ tiểu thư nhẹ nhàng nắm lên rồi chính mình quả đấm nhỏ, nhìn xa xôi thiên địa, nàng thấp giọng nói, có lẽ đây thật là ta quật khởi cơ hội đi. Hắn quá thần kỳ. Sáng sớm hôm sau, các nơi đều là hình tròn trong cung điện. Truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm chi âm, trên bầu trời có kinh người huyết quang, từ trên đó bay vút mà xuống, thẳng vào bên trong căn phòng. Cùng lúc đó, trên hư không có một cái to lớn thủ trảo, nhỏ nhẹ hiện lên một chút. Đây chính là huyết thần kiếm xét xử huyết thần tay, hẳn là Trường Không Vô Kỵ chính đang tăng lên chính mình, đồng thời cũng tăng lên nó lực lượng. Vào lúc này ngoài trăm dặm, một cặp đội ngũ đang nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Khi thấy trên bầu trời nổi lên cái kia to lớn tay máu thời điểm, trong đó dẫn đầu một người trung niên, trên mặt đã hoàn toàn đều là kinh hỉ. Hạ lão thất quả nhiên là một tên lường gạt, huyết thần kiếm căn bản là không có mất, ngay tại nữ nhi của hắn trong tay. Ha ha ha, không nghĩ tới a. Lần này tới nơi này ra một nhiệm vụ, lại sẽ để cho ta đụng thấy cái này bí mật. Ta ước chừng phải phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.